bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhấp mở bảng hệ thống rồi ấn vào thăng cấp cấp 9 tích phân, 0, 100 tỷ. Tích phân khả dụng 14.776.855.463. Kỹ năng trước mắt, ký chủ có thể tiêu hao điểm tích phân để tạo ra vật tĩnh vật. Từ hư không, không có cooldown. Chú ý, nhất định phải là vật mà ký chủ từng nhìn thấy, phẩm giai của vật phẩm. Càng cao thì điểm tích phân cần tiêu hao càng nhiều. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể tiêu hao điểm tích phân để quay ngược. Dòng thời gian, không có cooldown. Chú ý, sau khi quay ngược về thì trạng thái của bản thân ký chủ được giữ nguyên không thay đổi, mức quay ngược càng lớn thì điểm tích phân cần tiêu hao càng nhiều. Phải, quay ngược thời gian cũng xuất hiện rồi. Khương Thành cũng chẳng kinh ngạc với cái này lắm. Suy cho cùng thì sau khi hắn hồi sinh, quay ngược thời gian có tác dụng quái gì đâu. Trạng thái của bản thân sau khi quay ngược trở lại không thay đổi cũng đồng nghĩa với việc bây giờ cảnh giới của hắn cao bao nhiêu thì trở lại cũng cao bấy nhiêu. Đương nhiên là nếu như bây giờ bị thương nặng, nếu quay ngược về một ngày trước đó thì trạng thái bị thương nặng của hôm nay vẫn ở đấy, chứ không phải là quay về trạng thái của ngày hôm qua. Nói thì cái này vừa tốt mà cũng vừa không tốt, xem dùng thế nào đã. Điều mà hắn chú ý là kỹ năng ngẫu nhiên tạo ra đồ vật. Nhấn mở bảng, trong đầu tưởng tượng ra chính điện trước đây của phi tiên môn, bảng hệ thống lập tức hiện ra một hộp thoại. Cần phải tiêu hao 100 điểm, có xây hay không? Đại điện của phi tiên môn cực kỳ hùng vĩ, suy cho cùng thì trước đây do thánh địa bất ngữ xây dựng, diện tích hơn 10 dặm, vừa khí phái vừa xa hoa. Một tòa cung điện lớn như vậy mà chỉ cần có 100 điểm thôi á, rẻ quá không thế? Lương tâm của hệ thống trỗi dậy hả? Thật ra thì giá cả này hợp tình hợp lý, 100 điểm tích phân đã tương đương với 1 vạn linh thạch thượng phẩm rồi. Mà cung điện chỉ là kiến trúc bình thường thôi, tương đương với 1 vạn linh thạch thì đã không thể so bằng rồi. So với tiền tệ của trần gian thì linh thạch hiếm có và quý giá hơn nhiều. Đây còn là chủ điện trước đây của thánh địa bất ngữ, bên trong còn có một số cơ sở vật chất liên quan đến việc tu luyện, chứ không thì tầm 1 điểm là đã đủ rồi. Hắn nhìn đám người đang nổi trên nền cỏ cạnh bờ sông đang tu luyện và quan sát. Trái tim muốn làm màu của hắn lại bắt đầu dục dịch rồi. Ai, nơi này là tiên giới trong truyền thuyết ư, đến cả chỗ ở còn chẳng có, rách nát quá, đúng là khiến người ta thất vọng. Mà, lời này của hắn khiến tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Đến tiên giới rồi còn không mau tu luyện đi, để ý chỗ ở làm cái gì? Đám người tâm bộ nhao nhao cười nói, Khương trưởng môn lại nói đùa rồi, điều kiện của nơi này đã tốt cực kỳ luôn rồi, đúng vậy. Tiên nguyên chi khí ở đây đúng là nằm mơ cũng không dám ước. Bây giờ chúng ta nhanh chóng nắm bắt cơ hội tu luyện, tránh việc sau này rời khỏi nơi này, sau khi gặp phải tiên nhân chân chính thì bị giết vô cớ. Đúng vậy, nơi ở quan trọng gì chứ, sớm muộn gì sau này cũng có mà. Bây giờ quan trọng nhất chính là năng lực tự bảo vệ bản thân đó. Hầu hết 500 người của tâm bộ đều là đạo cung cảnh. Cao thủ ở cấp bậc này, cho dù con ném đến nơi hoang vu không người thì vẫn có thể sống được, huống chi là vùng đất non xanh nước biết chim hót hoa nở như này, đặc biệt là so với hư tiên giới trước đó thì nơi này hoàn toàn là thiên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là tu sĩ của hạ giới, ai nấy đều không phải tay mơ bốc đồng, không hề chạy loạn khắp nơi mà có ý định tu luyện ngay tại chỗ, nếu như một thời gian nữa mà lên được đến cấp bậc tiên chân chính thì mới chậm rãi đi khám phá xung quanh. Điều này khiến Thành Ca rất phiền muộn. Bọn họ chẳng có chút dáng vẻ mưu cầu gì hết, sao mà anh đây tạo ra một tòa cung điện để làm màu được nữa? May mà hắn vẫn còn một đám đệ tử. Đàn Thái là người đầu tiên nhảy ra. Không được, làm sao có thể để trưởng môn ngủ ngoài trời ở nơi hoang dã này? Được, trưởng môn mà chịu khổ thì ta rất đau lòng. Ta đây phải đi đốn gỗ xây nhà. Hắn còn tưởng trưởng môn đang thử kỹ năng nịnh hót của hắn, nịnh giỏi đến mức thật sự bay về phía cánh rừng cách đó không xa. Mấy đệ tử khác cũng nhao nhao làm theo, không chịu thua kém. Đàn sư đệ, ngươi về đi, chuyện này để sư huynh làm cho. Không không không, Trương sư huynh, ngươi lầm rồi, ta tu bổ luyện khí, xây nhà tốt hơn ngươi nhiều. Vậy thì ta còn tu bổ trận pháp. chắc chắn sẽ để trưởng môn ở trong một căn nhà đông ấm hè mát, cực kỳ thoải mái. Thấy tất cả đệ tử đều dừng việc tu luyện, tranh nhau bay về phía cánh rừng làm vẻ muốn xây nhà, đám người Tâm Bộ cũng chẳng thấy lạ gì. Dù sao phong cách trước giờ của Phi Tiên Môn vẫn như này mà. Mà Thành Ca cũng vừa hài lòng vừa bất lực, hài lòng vì tấm lòng của đám đệ tử, đủ để thấy bọn họ yêu quý mình như nào. Bất lực là, đây không phải mà kịch bản mà mình muốn. Được rồi, các ngươi dừng lại hết đi, xây nhà chỉ là chuyện nhỏ, cần gì phải phiền phức thế. Nói xong hắn khua tay, đồng thời nhấn nút xây dựng. Một tòa cung điện chiếm diện tích mấy chục dặm tự dưng xuất hiện ở trên đồng. Cỏ cách đó không xa, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ với tường đỏ ngói xanh cột chạm trổ lóe lên lộng lẫy, tất cả mọi người đều dừng lại, không khép miệng được mà nhìn về phía tòa cung điện kia. Đây không phải là chủ điện trước đây của chúng ta sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây vậy? Trời ơi, làm kiểu gì vậy? Hoa, trưởng môn thần thông quảng đại quá rồi đấy nhá. Đừng nói là bọn họ, ngay cả những tộc nhân đang tu luyện khác của Tâm Bộ và cả đám người Mạc Trần, Tam Nhãn Hổ, Xương Thú Vương cũng đều kinh ngạc. Quả thật là bọn họ không có nhu cầu về nhà ở, nhưng mà tự dưng biến ra một tòa cung điện lớn như vậy thì thật đúng là quá thần kỳ, hoàn toàn vượt qua cả lẽ thường. Huống chi có thể ở một nơi tốt hơn thì liệu có ai đồng ý ngồi không trên đất? Không, sau khi rất nhiều đệ tử bay vào trong, bọn họ phát hiện ra nơi này thật sự giống hệt với chủ điện trước đây. Điều đó chứng minh rằng đây không phải là huyễn thuật che mắt mà là sự thật. Trưởng môn, rốt cuộc ngươi làm kiểu gì vậy? Ca, ta vặt rồi đó, ngươi biết hưởng thụ qua đi. Khương trưởng môn, ngươi, đây là pháp thuật ở cấp bậc nào thế? Trừ khi là ngươi có pháp bảo có thể chuyển đồ cất đồ, chuyển cả đại điển đến. Đây, đám người Thanh Sa khó khăn nuốt nước miếng, mắt trợn cả lên. Mấy phản ứng này cuối cùng cũng thỏa mãn được trái tim muốn làm màu của Thành Ca rồi, pháp bảo chuyển đồ chứa đồ ư, hắn không ngừng khua tay, từng tòa cung điện mọc lên từ giữa những dãy núi. Đồng thời còn có cả suối chảy thác tuôn, lâm viên, đình đài, lầu các, quảng trường, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vùng đất được bao bọc bởi những ngọn núi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàn toàn thay đổi, địa hình của rất nhiều nơi cũng thay đổi. Cơ sở vật chất cơ bản của một tông môn chỉ mất mấy giây đã hình thành xong. Nếu như nói là tòa cung điện đột nhiên được truyền từ Phi Tiên Môn đến thì tất cả mọi thứ bây giờ đều không thể giải thích nổi. Còn tạo ra cả hồ nước và thác nước thì đương nhiên không thể là chuyển đồ qua. Nữa rồi, tất cả đều ngây người. Đây lại là tiên thuật nữa hả? Kỳ tích, tất cả đều là kỳ tích. Đến cả tròng mắt của Mạc Tiên Nhân cùng dại ra, hắn sờ sờ chỗ này, gõ gõ chỗ kia, tất cả mọi thứ đều là thật, biết là tiên thuật là được rồi. Đã nói bổn trưởng môn là tiên nhân từ lâu rồi mà, chẳng biết các ngươi kinh ngạc cái gì nữa. Thành Ca dùng một điểm tích phân để biến ra một điếu thuốc, sau khi châm thuốc hít một hơi rồi mới tiếp tục đón nhận vẻ mặt sùng bái của mọi người. Sau xây dựng xong tiên môn từ hư không, điều kiện của mọi người được cải thiện lên gấp mấy lần, chỉ đáng tiếc là kỹ năng này không thể tạo ra được vật sống. Nếu không thì Khương Thành còn định làm chim bay thú chạy nữa cơ. Đúng lúc này, con gái ngoan kéo kéo quần áo của hắn. Mẹ ơi, chúng ta vẫn chưa đến nhà mới hả? Tại sao vẫn không thấy linh mạch thế? Cả hành trình dài đằng đẵng này kéo dài suốt một năm khiến nàng sắp một ngạt muốn chết rồi. Cách chương.